Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chuyên gia tụ tập. Tống Duy Dương hàng năm đều muốn lĩnh nhiều cái thưởng, nhưng chỉ có quan lớn đã ngoài, hắn mới sẽ thân tại hiện trường lộ diện. 54 thanh niên huy hiệu, không thể không đi, có đại lãnh đạo tiếp kiến AH. Lần thứ nhất 54 thanh niên huy hiệu lấy được thưởng người chỉ có 5 cái. Chức nghiệp theo thứ tự là công trình sư, công nhân, nông dân, quân nhân, sư phụ. Bọn hắn điểm giống nhau là đảng viên. Đến lần thứ 3 thời điểm, lấy được thưởng người đã muốn gia tăng đến 16 người. Đại bộ phận đều thuộc về đảng viên, chỉ có một là dân minh nhân sĩ, vừa mới. Tất cả mọi người nhận thức vị này dân minh nhân sĩ. Hắn chính là Kim Ngưu hội hội viên Quách Quang Xương tiên sinh. Năm nay thuộc về lần thứ 4, ngoại trừ Tống Duy Dương bên ngoài, mặt khác toàn bộ đều là đảng viên. Nói như vậy, loại này bình chọn cần phải có đơn vị đề cử. Mà lần này đoàn ở phía trong cùng Hội Liên Hiệp Công Thương Nghiệp cộng đồng đề cử Tống Duy Dương. Nếu không hắn đợi lát nữa 1 vạn năm đều khó có khả năng bị tuyển thưởng. Tống Duy Dương giữa trưa đến khách sạn, vừa vặn vượt qua ăn cơm trưa. Trước khi đến nhà hàng trong thang máy, một cái 30 tuổi nam tử duỗi ra tay phải, cười cùng hắn chào hỏi nói: Tống lão bản, đã lâu không gặp AH, Tôn quản trị, hạnh ngộ. Tống Duy Dương nhiệt tình bắt tay nói: Vị này chính là Tây Khang tỉnh Lộ Kiều công ty tổng giám đốc Tôn Vận. 2 năm trước cùng Tống Duy Dương cùng một chỗ bị bình luận vì trong tỉnh kiệt xuất thanh niên. Cũng coi như từng có gặp mặt một lần. Vị lão huynh này là kỹ thuật hình quan viên, cầu chuyên gia, hưởng thụ quốc gia đặc thù trợ cấp. Trong tỉnh cái kia đường cao tốc cụ thể do hắn đến phụ trách. Bởi vậy Tống Thuật Dân cùng Tôn Vận cũng là tương đối quen thuộc. Tống Duy Dương cùng Tôn Vận thuộc về đồng hương. Trên đường đi nói xong quê quán tiếng địa phương, nhanh chóng thân thiện bắt đầu đứng dậy. Tống Duy Dương hỏi: Tôn quản trị, liên tiếp dung bình cái kia đầu đường cao tốc, lúc nào có thể toàn bộ tuyến thông xe AH? Tỉnh trong đoạn đường nhanh, chậm nhất năm sau ngọn nguồn có thể thông xe. Tôn Vận nói ra, Sơn Thành bên kia mới là thật phiền toái, đường hầm đều muốn đánh 20-30 cái. May mắn hiện tại ta không chịu trách nhiệm Sơn Thành hạng mục rồi. Trước kia tại Sơn Thành xây cầu thời điểm, thường xuyên buồn đắc ta thẳng quay đầu phát. Tống Duy Dương cười nói, muốn đưa phú, trước sửa đường. Tôn quản trị là ta Tây Khang tỉnh làm giàu người dẫn đầu. Ha ha ha, Tôn Vận mừng rỡ cười to, Tống lão bản, ngươi nói chuyện quá đẹp, ta muốn đem những lời này trở thành phấn đấu mục tiêu. Hy vọng về sau có thể mang theo càng nhiều người làm giàu. Hai cái cười nói đi vào nhà hàng, một người đeo kính kính thanh niên hướng Tống Duy Dương ngoắc. Tống lão bản, tại đây, Trương viện trưởng, ngươi cũng tới a. Tống Duy Dương bước nhanh đi qua, vị này tên gọi Trương Văn Quân, cũng là làm kỹ thuật xuất thân. Lúc trước Tống Duy Dương quyết định sáng tạo Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Công ty, chạy tới mời lên giao chuyên nghiệp nhân tài hỗ trợ, cũng đã cùng Trương Văn Quân đã từng quen biết. Người này ngay lúc đó chức vụ là nộp lên điện tử tin tức cùng điện khí công trình học viện phó viện trưởng, hiện tại đã là viện trưởng. Về sau còn có thể làm nộp lên phó hiệu trưởng. 2 năm trước, hắn chủ đạo nghiên cứu phát minh ra Trung Quốc đệ nhất tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc chữ cao. Thanh TV công năng cơ, toàn cầu đệ tam bộ, xem như Trung Quốc con số TV sản nghiệp hóa kỹ thuật đặt móng người một trong. Năm nay lần này 54 thanh niên huy hiệu người đoạt giải. Vậy mà có nhiều hơn một nửa thuộc về kỹ thuật nhân tài. Bác đạo tửu có mấy cái, có làm vệ tinh phóng ra, có làm hình vẽ thư từ qua lại, có làm hình thức phân biệt, có khác 4 người đến từ xí nghiệp nhà nước, ba người là xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc, một người là xí nghiệp nhà nước chủ nhiệm, toàn bộ có được cao cấp công trình sư chức danh. Từ nơi này chủng bình chọn tiêu chuẩn có thể nhìn ra, quốc gia càng thêm coi trọng khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, càng thêm coi trọng kỹ thuật sáng tạo cái mới. Thuần túy hành chính quan liêu rất khó cầm bắt được 54 thanh niên huy hiệu. Thậm chí năm nay bị tuyển thượng nào đó thức ăn gia súc chạm chạm trường, đều có được cao cấp bác sĩ thú y sư, danh hiệu Anh Quốc Aberdeen Đại học Thạc sĩ cùng Hà Lan Nông Đại Tiến sĩ xuất thân. Tống Duy Dương cùng những người này so với văn bằng cầm không ra tay A-Hát, một kiểu chuyên gia đại nghiêu. Mỹ nữ tới rồi. Tống Duy Dương đột nhiên cười nói. Các đại lão ào ào đứng dậy nghênh đón. Cũng bất luận cái gì bác đạo, bất luận cái gì cao cấp công trình sư rồi. Tất cả cùng vị mỹ nữ kia nắm tay. Thậm chí còn có trực tiếp đào quyển vở nhỏ muốn ký tên. Vị mỹ nữ kia là bóng bàn vận động viên Vương Nam. 2 năm trước tại Á vận hội cầm bắt được đại đầy mãn quan. Lập tức muốn đi tham gia Thế vận hội Olympic. Nàng vốn tại ngoại địa tập huấn, lần này chuyên môn đuổi trở lại kinh thành đến lĩnh thưởng. Khoảng cách Thế vận hội Olympic chỉ vẹn vẹn có 4 tháng thời gian. Tống Duy Dương đối với cái này rơi Thế vận hội Olympic bóng bàn khắc sâu ấn tượng. Ngoại trừ nam đơn bên ngoài, mặt khác trận chung kết tất cả đều là người Trung Quốc đánh người Trung Quốc. Trao giải thời điểm ít nhất phải bay lên 2 mặt ngũ tinh hồng kỳ. Bất quá cầu lông nữ song càng nghiêu bước, 3 mặt ngũ tinh hồng kỳ đồng thời bay lên. Trung Quốc đội ôm đồm vàng bạc đồng huy chương. Đối với Vương Nam mà nói, những người khác rất lạ lẫm, thì đối với Tống Duy Dương quen thuộc một điểm, nàng trực tiếp ngồi ở Tống Duy Dương bên người, không giống cái khác vận động viên như vậy hướng nội. Tính cách hào sảng mà khôi hài, thỉnh thoảng cùng đang ngồi các đại lão nói chuyện phiếm pha trò. Tống Duy Dương cùng Vương Nam tuổi nhỏ nhất, thành vì mọi người trêu ghẹo đối tượng, nói hai người bọn họ mới được là thanh niên, còn lại đều là chuyển nhà trung niên nhân, một chỗ mỏ vụ cục nữ lãnh đạo, nói chuyện khéo léo, bốn phía mời rượu lôi kéo làm quen, nghĩa xấu. Rất nhanh sẽ đem bàn rượu hào khí đẩy hướng cao trào. Ngoại trừ Vương Nam chỉ tượng trưng nhấp một miếng, đang ngồi cũng bắt đầu nâng ly cạn chén. Chẳng được bao lâu tửu đều có chút men say. Tống Duy Dương đối với trong đó hai người nóng nhất tình. Một người là nộp lên Trương Văn Quân, một người khác là Trung Khoa Viện Đàm Thiết Ích, người phía trước chủ đạo Trung Quốc truyền hình độ nét cao hạng mục. Hắn chủ đạo Trung Quốc hình thức phân biệt hạng mục, truyền hình độ nét cao đừng nói rồi. Mọi người đều biết, thần châu khoa học kỹ thuật về sau cũng có thể liên quan đến phương diện này. Về phần hình thức phân biệt, thuộc về trí tuệ nhân tạo một cái chi nhánh, kể cả giọng nói phân biệt, hình vẽ phân biệt, văn tự phân biệt vân, vân. Thần châu khoa học kỹ thuật sau này làm trí tuệ và năng lực điện thoại cũng sẽ dùng đến. Xế chiều hôm đó cùng buổi tối, Tống Duy Dương chủ động chạy tới hai người gian phòng, chăm chú thỉnh giáo không thế nào nghe hiểu được công nghệ cao tri thức. Thuận tiện thuê bọn hắn đảm nhiệm thần châu khoa học kỹ thuật vinh dự cố vấn. Có thể hay không cần dùng đến trước đừng động, phải chấn hệ làm tốt, chỉ cần thời cơ chín muồi. Thần châu khoa học kỹ thuật tự tổ kiến tương quan phòng thí nghiệm. Hai vị này đều có thể cung cấp trợ giúp cực lớn. Ngày hôm sau ban phát huy hiệu cùng giấy chứng nhận, sau đó đạt được nào đó lãnh đạo đặc biệt tiếp kiến. Hơn nữa có một nửa lấy được thưởng người bị CCTV thỉnh đi lục tiết mục. Tống Duy Dương cũng đi CCTV rồi. Người quen biết cũ nha. Phải nể tình. Về sau còn muốn tại CCTV đánh quảng cáo nì. CCTV hay bộ rõ ràng chủ động liên lạc với Tống Duy Dương. Cái này kênh lập tức muốn sửa đổi phần rồi. Chủ yếu chuyên mục đã muốn xác định xuống. mời Tống Duy Dương 2 tháng sau đi qua lục, đối thoại. Đối thoại, có lẽ hay là rất nổi danh, chuyên môn thỉnh danh nhân làm tiết mục. Mã Tiểu Vân tại hơn 10 năm ở phía trong, tự trước sau lục 8 kỳ tiết mục. Tháng 5 ngày 8, Tống Duy Dương đang chuẩn bị rời kinh. Nghe viện sĩ đột nhiên một chiếc điện thoại đánh tới. Tiểu Tống, có hứng thú hay không đầu tư, trung tâm chip? Chúng ta bên này đã bắt đầu nghiên cứu phát minh NC chip rồi. Ngươi có ý hướng tự tranh thủ thời gian tới nói chuyện. Hôm nay lão Vương 32 tuổi sinh nhật, cho ta lại chim bồ câu một lần, ngày mai khẳng định bổ canh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.